Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 758, trong 3 ngày thế cục biến hóa. Water 7, một ngày này trời trong gió nhẹ, ánh nắng vừa vặn, Gromas tiểu thư ký Monet đại tiểu thư lúc này đang ngồi ở ngày bình thường Gromas dùng để làm việc trong văn phòng. Tay bên trong nhìn lấy một phần khẩn cấp in ấn báo chí. Khóe miệng đã phủ lên một nụ cười đắc ý. Nhẹ giọng nỉ non nói. Xem ra quân cách mạng cùng Dragon tiên sinh bản sự còn là rất lớn mà. Căn cứ trên báo chí tin tức đến xem. Lúc này khoảng cách quân cách mạng tập kích thánh địa Marizoa đã qua 3 ngày. Toàn bộ Marizoa tổn thất nặng nề. Đến nay còn không có khôi phục trật tự. Đại lượng nô lệ vẫn tại chạy trốn tứ phía, gây ra hỗn loạn, mà hải quân cùng CP không người vậy đều tại Marizoa bên trong bận bịu khắp nơi truyền. Lùng bắt lấy thỉnh thoảng liền muốn náo ra một chút động tĩnh. Tại cái này Marizoa bên trong cùng bọn hắn đánh du kích quân cách mạng thành viên. Nhìn xem trên báo chí, Big New Morgan tên điều nhân này tự mình quay chụp tấm hình kia. Monet trong mắt cũng là lóe lên mỉm cười. Người trong hình kia chính là Oka Shichibukai bảo chúa Bartholomew Kuma. Nếu như nói Mihawk bọn hắn thật đã cùng chính phủ thế giới bên kia xem như cáo từ. Cái kia Bartholomew Kuma hoàn toàn liền là cái cuối cùng Oka Shichibukai. Cũng là chính phủ thế giới lấy ra làm bị quăng cuối cùng cùng một chỗ, tấm màn che. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này, tấm màn tre, tại thánh địa Marizoa bên trên so Mihawk bọn hắn còn muốn quá phận hung. Hằng rút bọn hắn một cái vang dội đại tát tai, từ Bartholomew Kuma chính thức lấy quân cách mạng thân phận đăng tràng. Cũng chi viện tại Marizoa gây chuyện quân cách mạng thành viên về sau. Toàn bộ Oka Shichibukai tổ chức liền xem như triệt để báo hỏng. Khả năng cũng là bởi vì ghét bỏ cái này quá chuyện mất mặt. Chính phủ thế giới dưới loại tình huống này cũng không có gióng trống khua chiêng. Mà là 10 phần điệu thấp tại cái này phần này trên báo chí trong góc. Tuyên bố đi qua thế giới trong hội nghị các quốc gia vương tộc cùng hải quân bản bộ cộng đồng. Thương nghị, tại 3 ngày trước, chính thức bãi miễn từng cái Oka Shichibukai, tuyên bố làm phi pháp tổ chức. Miễn trừ tất cả đặc quyền, sẽ không tiếp tục cùng hải tặc triển khai bất luận cái gì hợp tác. Mặc dù cái này tuyên bố nhìn qua tựa như là bởi vì Bartholomew Kuma đại náo thánh địa Marizoa, đưa tới chính phủ thế giới bất mãn, từ đó đối Oka Shichibukai tổ chức thất vọng cực độ, mới ban bố một cái chiếu lệnh, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Oka Shichibukai sớm đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, lần này cũng chẳng qua là triệt để bên trong chấm dứt ở trong đó các loại ân ân oán oán mà thôi. Chỉ bất quá cái này phương thức ngược lại để chính phủ thế giới rất mất mặt. Nếu như có thể sớm đoán được loại tình huống này, có lẽ năm đó cái này lấy ra cân bằng trên đại dương bao la cách cục chương trình nghị sự. Căn bản liền sẽ không bị thông qua a. Kết quả là, vẫn là chính phủ thế giới tự mình chuốc lấy cực khổ a. Marizoa trật tự mặc dù không có khôi phục, quân cách mạng cũng vẫn còn tiếp tục thêm phiền. Nhưng là thế cục này đã sáng suốt rất nhiều a. Không kiên trì được quá lâu. Cho dù có Bartholomew Kuma gia nhập, liền xem như bởi vì tại Marizoa cái này, thánh địa, bên trên vô luận là CP không vẫn là hải quân đều. Hứng chịu tới rất lớn hạn chế, không có cách nào toàn lực phát huy, nhưng có thể kéo dài 3 ngày thời gian, liền đã coi như là không tệ. Tiếp xuống bọn hắn đoán chừng đánh, vận động chiến. Monet nhìn lấy tờ báo trong tay, nhẹ giọng nỉ non dưới. Dragon mang theo mình quân cách mạng các bộ hạ có thể tại Marizoa bên trong trốn tránh tránh. Họa hại người ta chính phủ thế giới 3 ngày thời gian đã coi như là rất đáng gờm rồi. Về sau liền sẽ không còn có dạng này thế công. bọn hắn tất nhiên sẽ rút khỏi Marizoa. Tại Red Line bên trên che giấu, như cái rắn độc, nhìn chằm chằm Marizoa. Bất quá loại hiện tượng này sẽ không tiếp tục quá lâu. Khi bọn hắn rút khỏi Marizoa về sau, hải quân cùng CP không người chịu chắc chắn ngay đầu tiên liền tay khôi phục Marizoa các loại trật tự. Bình định các nô lệ bảo tàu. Sau đó Dragon cùng quân cách mạng lại muốn tìm được Marizoa sơ hở, nhưng liền không như vậy dễ dàng. Nhiều nhất một tuần thời gian, bọn hắn liền sẽ triệt để rời đi Red Line. Cuối cùng quét một lần tờ báo này, Monet mới đem tiện tay nhét vào trên bàn. Tiếp lấy ra đen đen Musi, liền cho tại phía xa nước Wano bên kia Gromas gọi tới. Đây đã là đoạn thời gian gần nhất bên trong. Monet mỗi ngày đều việc cần phải làm. Bất quá trước đó mấy ngày đều không có bị tiếp lên. Cũng đã nói lên Gromas bên kia vẫn chưa hết sự tình. Hôm nay Monet cũng là theo thường lệ đang thử thăm dò mà thôi. Đen đen Musi vang lên mấy âm thanh. Ngay tại Monet đều cảm thấy đoán chừng là bên kia còn không có giày vò mà xong. Chuẩn bị treo đoạn đen đen Musi thời điểm. Đột nhiên bên kia liền đem đen đen Musi cho nhận. Cái này khiến Monet cũng là phi thường kích động mở miệng nói ra. Thuyền trưởng sao? Các người bên kia làm xong sao? Monet bên này vừa dứt lời. Gromas bên kia liền cười lớn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Monet sao? Nha, không sai biệt lắm làm xong chưa? Mặc dù cùng nguyên bản mong muốn hơi xuất hiện một chút chênh lệch. Bất quá đều không phải cái gì trở ngại. Mấy ngày gần đây nhất tình huống như thế nào? Sakazuki cùng Dragon bên kia xuất hiện biến cố gì sao? Chúng ta cùng hải quân thế cục có không có biến hóa? Nghe thấy được Gromas cái này liên tiếp hỏi thăm về sau. Monet cũng là trước đè lại trong lòng mình đối nước Wano thế cục hiếu kỳ. Nhanh chóng trả lời lên Gromas vấn đề tới. Cho đến trước mắt, tình huống còn không có vượt quá dự liệu của chúng ta. Dragon tiên sinh khả năng cũng là xuất hiện biến cố gì. Trước thời hạn 2 ngày phát động bọn hắn tại Marizoa kế hoạch. Cho toàn bộ Marizoa mang đến to lớn hỗn loạn. Đương nhiên cũng bởi vậy kiềm chế chính phủ thế giới lực chú ý cùng hải quân lực lượng. Sakazuki không thể cùng chúng ta phát sinh cái gì xung đột. Đoán chừng hắn cũng sắp bị làm tức chết a. Đáng nhắc tới chính là quân cách mạng lần này tập kích cũng chính thức từ Dragon tiên sinh tuyên bố bọn hắn cùng chính phủ thế giới ân chuẩn xác điểm tới nói hẳn là cùng Thiên Long Nhân giai cấp khai chiến. Tin tức này tại các nơi trên thế giới đều đưa tới rất rung chuyển lớn. Trong hai ngày này, quân cách mạng Đông quân cùng Nam quân hai đại quân đội trưởng liền đã lật ngược ba quốc gia thống. Chỉ, đả kích nghiêm trọng đến chính phủ thế giới lực lượng. Đồng thời, Okashichibukai tổ chức cũng triệt để kết thúc. Bartholomew Kuma gia hỏa này không biết bị quân cách mạng dùng thủ đoạn gì cho cứu ra không nói. Còn khôi phục ý thức của hắn. Sau đó Bartholomew Kuma còn phối hợp lấy quân cách mạng tại Marizoa cũng đại náo một trận. Đem rất nhiều hải quân tướng lĩnh đều bị làm không có. Không biết lúc nào tài năng tập kết trở về đâu. Đoán chừng phải để Sakazuki dựa theo sinh mệnh thẻ đi từng bước tìm. Monet cười cười mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Nói cách khác hết thảy thuận lợi sao? Có Dragon tên kia tự mình xuất thủ, sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng là tại dự liệu của ta bên trong a. Bartholomew Kuma đem hải quân bên trong người đánh bay rất nhiều. Cũng coi là lại cho chúng ta tranh thủ một đoạn thời gian a. Sakazuki kiệt ha ha ha ha, đoán chừng hắn đã bắt đầu khí bốc khói, cùng bản đại gia đấu, hắn còn kém một chút. Vẫn là của ta Kim Lan huynh đệ Sengoku lão nguyên soái càng thêm phù hợp tâm ý của ta a. Gromas khi nghe thấy bên kia tình thế một mảnh tốt đẹp, 10 phần thuận lợi tin tức về sau, cũng là rất cao hứng mở miệng nói ra. Mặc dù tình thế một mảnh tốt đẹp, bất quá thuyền trưởng, quân cách mạng bên kia có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian cũng xác thực không nhiều lắm. Về phần hải quân bản bộ bên kia ít một chút trung tướng cái gì, cũng vô pháp trở ngại bọn hắn thời gian quá dài. Theo ta thấy, nhiều nhất một tuần sau, Sakazuki liền sẽ có hành động. Cho nên nếu như không thể tại trong một tuần xử lý tốt tình huống trước mắt, chúng ta cùng hải quân bản bộ khai chiến tỷ lệ còn là rất lớn. Monet nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Bất quá Gromas bên kia thì cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Không dùng đến thời gian một tuần. Monet, ngươi bây giờ liền liên lạc Morgan cái kia điều nhân. Nói cho hắn biết, chúng ta phó suốt băng hải tặc đã đánh tan băng hải tặc bách thú. Kaido tên kia kiệt lực hôn mê. Ba tay bên trong bắt lấy hai cái. Đánh chết tại chỗ một cái. Cái này thật đúng là làm ta đau lòng a. Toàn bộ băng hải tặc bách thú cán bộ giai tầng toàn quân bị diệt. Để hắn cho ta đem tin tức này khuếch tán ra. Trèo lên đăng lên báo. Đến lúc đó căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Sẽ có vô số người đuổi tới đến đem cái này còn lại băng hải tặc bách thú tàn đảng nhóm, thôn phệ. Hầu như không còn. Thế nhưng là thuyền trưởng. Cứ như vậy. Băng hải tặc bách thú đại bánh gato. Monet có chút đau lòng mở miệng trần chờ hỏi. Kiệt ha ha ha ha. Người thật đúng là hẹp hòi đâu. Kaido gia hỏa này rất nhiều mấu chốt lợi ích đều tại nước Wano bên trong. Còn lại những vật kia đơn giản đều là một chút phế liệu mà thôi. Chúng ta không kém những vật này. Chỉ muốn bắt lại nước Wano là có thể. Bánh gato lớn như vậy. Muốn để cho người khác xuất lực, liền phải cho bọn này đám linh cẩu một chút chỗ tốt mới được không phải sao? Thế giới mới từ nay về sau, xác thực cũng chỉ có chúng ta một cái bá chủ, nhưng là cũng không phải là nói, chỉ có chúng ta một cái băng hải tặc, không có người có thể làm đến đem thế giới mới bên trong hải tặc tất cả đều tiêu diệt hết loại chuyện như vậy. Hải quân bản bộ làm không được. Chúng ta cũng làm không được, mà lại thời điểm này, liền nên xuất ra chúng ta bá chủ cường giả tâm tính. Nhiều một chút thong dong cùng khí độ, để những cái kia con tôm nhỏ nhóm du đãng đi. Kiệt ha ha ha ha ha, Gromas cười lớn mở miệng nói ra, ngữ khí là 10 phần ngạo mạn. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, Monet cũng là lộ ra một vòng ý cười. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi là thuyền trưởng, đương nhiên cái gì tất cả nghe theo ngươi doài, kiệt ha ha ha ha. Đây không phải là đương nhiên sao? Gromas cười một cái nói, sau đó Monet lại mở miệng hỏi, như vậy chúng ta tình huống bên này thế nào? Không có tổn thất cái gì à? Gromas ở bên kia hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Muốn nói hao tổn nhân thủ ngược lại là không có. Bất quá Siliep cùng Moria còn có Drake đều thương không nhẹ. Cũng may Siliep có thể hút cái máu cái gì. Drake lại thức tỉnh năng lực của mình. Cũng không có gì trở ngại. Bất quá Moria ra hỏa này thế nhưng là bị Kaido xé toang hai tay. Kém chút đổ máu quá nhiều mà chết. Hiện nay thương thế đã ngừng lại. Miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh đi. Bất quá ta cái kia Salad Lin Lin thi thể xem như triệt để báo hỏng. Ngẫm lại còn có chút đau lòng đâu. Tại nghe thấy được không đó người chết mất, Monet cũng là hơi thở dài một hơi. Chỉ cần không chết người, chuyện gì cũng dễ nói. Nàng cười một cái nói, các loại sau khi trở về, để hóc bách tên biến thái kia ra hỏa cho Moria một lần nữa nối liền hai tay không phải tốt sao? Cũng không phải cái gì quá mức nghiêm trọng sự tình. Chỉ cần không chết, lại luôn là có thể trị tốt. Hóc bách tên kia cũng liền điểm ấy chỗ dùng. Về phần Salad Lin Lin thi thể, về thu hồi lại cũng làm cho hóc bách tu bổ. Nói không chừng còn có thể sử dụng đây. Monet sau khi nói xong, Gromas cũng là cười một cái nói. Chỉ sợ làm Hogback tên kia chuẩn bị một đôi có thể cùng Moria hình thể xứng đôi cánh tay. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì hai cánh tay của hắn bị Kaido kéo về sau. Trực tiếp liền bị Kaido một đạo long tức cho đánh thành mảnh vụn cạn. Tìm cũng không tìm tới. Vậy thật đúng là một cái bi thương cố sự đâu. Monegi nghe thấy Moria thảm như vậy về sau. Cũng là hơi xúc động nói. Mà Gromas thì cười một cái nói. Chúng ta cảm thấy bi thương. Bất quá ta nhìn Moria ngược lại là cười thật vui vẻ. Dù sao cũng là đại thù đến báo mà. Mone cười cười. Sau đó lại hỏi. Như vậy thuyền trưởng có quan hệ với Kaido làm sao bây giờ? Giết không được sao? Ta ngược lại thật ra có thử qua nhét hai cái trái ác quỷ cho hắn ăn. Bất quá gia hỏa này giống như trong cơ thể khí quan rất có linh tính, căn bản cũng không đi tiêu hóa những vật này. Trái ác quỷ tiến vào trong cơ thể của hắn, liền cùng bị cất vào cái gì túi hoặc là trong dương. Căn bản cũng không có phát sinh biến hóa gì, cuối cùng còn bị phản uệ đi ra. Dù là cắt nát cũng là như thế. Thật không biết Kaido gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ lại hắn còn chuyên môn luyện qua loại này quỷ dị năng lực? Gromas cười cười có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cái kia Moria năng lực. Mone khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là đối Kaido gia hỏa này cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại hỏi loại phương án thứ hai. Moria cũng không có biện pháp gì. Hai tay của hắn đều bị xé. Với lại năng lực của hắn cũng là muốn nhìn thực lực của đối phương. Giống như là Zozu cùng Luchi bóng của bọn hắn. Moria liền túm không ra. Kaido tự nhiên cũng là như thế. Mặc dù Kaido trước mắt hôn mê. Nhưng là Moria cũng bị thương nặng a. Gromas mở miệng lần nữa nhẹ giọng nói ra. Nếu là Moria ra hỏa này tùy tiện người nào cái bóng đều có thể quăng lên cắt đứt. Vậy hắn cũng quá vô địch điểm. Lợi dụng đúng cơ hội. Đánh lén một cái. Đổi ai cũng muốn ăn cái bệnh thiếu máu. Hắn Moria cũng không đến mức trước đó lẫn vào thảm như vậy. Dù sao năng lực này cũng là muốn cùng thực lực móc nối đó a. Không phải những trong năm kia. Kaido bị hải quân bắt lấy thời điểm. Hải quân đều sớm nên mời Moria cái này Okashichibukai rời núi đi trị một chút Kaido. Mà thôi Moria cùng Kaido ở giữa cừu hận. Hắn khẳng định là vui lòng hỗ trợ. Thật đúng là phiền phức đâu. Mone cũng là cười cười có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?